Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 819, tiểu thí nghiêu đao. Sao, hơn nửa canh giờ luôn luôn vắng ngắt trung y phòng khám bệnh náo nhiệt lên. Không lớn xem bệnh trong sảnh tụ họp người mãn, phần lớn là một ít toàn thân đều là hình xăm người da đen, người da trắng. Những người này còn kém trên mặt viết ta không phải là người tốt mấy chữ này. Địa trên có loang lổ vết máu. Một đám người đối với mấy cái này vết máu làm như không thấy. Cao giọng oán trách cái gì. Nói tục lúc nào cũng bay vào Mễ Tử Hiên phòng ngủ. Cũng là đường rộn ràng nho vừa thu thập xuất ra xử trí phòng. Nơi này tự nhiên không thể cùng chính quy bệnh viện so sánh. 7-8 mét vuông trong phòng còn có một ít bừa bãi lộn xộn vật lẫn lộn. Trên mặt đất phủ lên đá cẩm thạch phiến đá cũng không biết là phố thời gian quá dài. Còn là bình thường khuyết thiếu thanh lý. Tóm lại hiển lộ vô cùng bẩn. Treo đại bạch trên vách tường còn có hài đồng siêu siêu vẹo vẹo vẽ xấu. 8-9 phần 10 là đường dịch hàm khi còn bé hòa. Vách tường đã sớm phiếm vàng. Một cái kiểu cũ quạt trần rớt tại trên nóc nhà, chi chậm chậm, truyền. Kiểu cũ bóng đèn ở một bên tản mát ra bất tỉnh ngọn đèn vàng. Một người da đen nam tử toàn thân là huyết nằm ở trên giường. Một cái khác có rất dày bờ môi người da đen nam tử thỉnh thoảng nói. Uy, ngươi đến cùng được hay không? Dày bờ môi chính là đường dịch hàm trong miệng đích tư. Dùng tiếng Hoa mà nói. Hắn cùng nàng đường dịch hàm là phát nhỏ, chỉ là không biết trẻ con đường dịch hàm này búp bê tiểu nha đầu vì cái gì thích cùng cái nhưng. Tiến than đá chồng chất không cười căn bản tìm không được hắc tiểu tử chơi. Chẳng lẽ đem hắn trở thành hắc sắc nhóc con, có trời mới biết bọn họ làm sao lại thành một bằng hữu. Tình này nếu như cầm lưỡng người da đen đổi thành người Hoa. Như vậy thực rất giống thập niên 90 Hồng Kông trong phim một ít tình cảnh. Mễ Tử Hiên lúc này còn có chút mơ hồ, bởi vì đại não bị thương nguyên nhân. Hiện tại hắn 10 phần thích ngủ, đêm hôm khuya khoát bị đường dịch hàm từ trên giường tóm. Tự nhiên rất không thoải mái, đồng thời trả lại phạm mơ hồ. Mễ Tử Hiên nhào nặn dụi mắt có chút lười biếng nói. Ngươi gấp làm gì? Dù sao cũng phải để ta cho hắn nhìn xem đang nói a. Đích tư bắt đầu hối hận mang theo huynh đệ mình tới đây. Nếu không là nhìn tại đường dịch hàm trên mặt mũi, đường dịch hàm lại cùng hắn nhiều lần cam đoan Mễ Tử Hiên y thuật tuyệt đối so với cách đó không xa. Cái kia người da trắng lão đầu mạnh mẽ, đích tư thật không hội mang huynh đệ mình. Đây chính là hắn thân đệ đệ. Mễ Tử Hiên tại vừa nói như vậy, đích tư lập tức một bà nắm chặt hắn cổ áo cả giận nói. Nếu như huynh đệ của ta có cái không hay xảy ra, ta sẽ vặn gãy ngươi cái cổ. Đường rộn ràng nho lúc này cũng là rất lạnh chảy dòng. Nội tâm rất bồn chồn. Dickers là cái gì sinh khí? Lại là cái thân phận gì? Hắn biết rõ, nếu như đệ đệ của hắn thực chết tại đây. Dickers giết chết Mễ Tử Hiên liền giết chết, cùng hắn không có gì lớn quan hệ, nhưng nếu đem hắn phòng khám bệnh hủy đi thế nào? Hắn nuôi sống gia đình đã có thể dựa vào này phòng khám bệnh a. Đường rộn ràng nho rất hối hận tín nữ nhi chuyện ma quỷ. Muốn làm những cái này hắc bang sinh ý, nếu như có thể lặp lại một lần, đánh chết đường rộn ràng nho hắn cũng sẽ không đáp ứng nữ nhi yêu cầu. Để cho Mễ Tử Hiên này tham ăn cộng thêm kẻ đần tiếp nhận hắc bang sinh ý. Đường dịch hàm trong lòng cũng là khẩn trương rất. Ngay từ đầu đầu óc nóng lên. Vì không để cho mình phụ thân cầm Mễ Tử Hiên đuổi đi. Liền nghĩ suốt cái chủ ý này. Vạn nhất nếu Mễ Tử Hiên chỉ không hết đích tư đệ đệ. Đích tư thực hội giết hắn. Chính mình làm này đều chuyện gì a? Đích tư này một hô. Bên ngoài lập tức xông tới không ít người, đi lên cũng không mang nói chuyện, trực tiếp móc súng. Hiện trường bầu không khí trong chớp mắt khẩn trương lên. Mùi thuốc súng tương đối chân. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Người muốn là muốn cứu hắn hiện tại liền buông tay. Đích Tư bờ môi rất dày. Vui vẻ cũng tốt. Thương tâm cũng thế. Đều là quệt mồm. Cấp nhân một loại mặt mũi tràn đầy oán khí cảm giác. Nghe được Mễ Tử Hiên. Hắn nghiêng đầu nhìn xem bất tỉnh nhân sự đệ đệ. Cắn răng một cái buông tay ra, duỗi ra một cây vừa đen có thô ngón tay dùng sức đâm đâm Mễ Tử Hiên lồng ngực hung dữ uy hiếp nói. Nếu như ngươi cứu không sống hắn, ta để cho ngươi cho hắn chôn cùng. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai, xoay người lại đến nằm ở khám và chữa bệnh trên giường người da đen nam tử bên người. Nói, cây kéo, đường dịch hàm này sẽ khẩn trương có đầu óc trống rỗng. Đều nhanh quên mình tại vậy. Nghe xong Mễ Tử Hiên lời liền kinh ngạc nói. Cái gì cây kéo? Mễ Tử Hiên thở dài nói. Cắt bỏ hắn y phục cây kéo. Đường dịch hàm. A, một tiếng vội vàng đem đường rộn ràng nho vừa mua. Tới y dùng tuyến cắt bỏ đưa cho Mễ Tử Hiên. Người da đen nam tử nửa người trên y phục rất nhanh bị Mễ Tử Hiên cắt bỏ. Bạo lộ xuất hắn cường tráng trên thân. Bên trái bên cạnh xương quai xanh hơi phía dưới có cái vết đạn. Huyết đang theo vết đạn liên tục ra bên ngoài lưu. Mễ Tử Hiên mang lên bao tay trực tiếp đem ngón tay theo vết đạn tiến sâu nhập sờ sờ. Rất nhanh lên đường. Hắn vận khí tốt. Không có thương tổn đến trái phổi. Bất quá xương quai xanh có gãy xương. Có nuôi dưỡng một hồi. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên cầm lấy đao giải phẫu tự muốn đem vết. Đạn mở ra một cái lỗ hổng. Hảo thuận tiện hắn cầm đầu đạn lấy ra. Đích Tư thấy như vậy một màn lập tức cả giận nói. Hỗn đàn, người nghĩ đau chết hắn sao? Thuốc tê kia, Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Lão nhân kia không có mua. Cho nên chỉ có thể như vậy. Đường rộn ràng nho là mang trung y. Kia hiểu tây y giải phẫu cần dùng cái gì khi giới còn có dược phẩm. Có thể đem cắt ra bao những đồ chơi này mua được đã không sai. Người trả lại trông cậy vào hắn có thể đem lidocaine loại này dùng cho thuốc tê phẩm mua được. Đường rộn ràng nho lập tức co rụt lại cái cổ. Nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Sợ đích giận lây sang hắn. Một quyền muốn hắn mạng ra. Đích gư rau mày. Mễ Tử Hiên đoạt hắn đằng trước nói, hắn đều hôn mê, không chút máu có chút nhiều, ta cũng cần huyết tương, nếu như tìm không được, tìm một chút 706 mang huyết tương tới cũng có thể. Hiện tại trước cho hắn thua điểm đường gluco A, Đích Tư nghe xong huyết tương chính là thẳng sầu, muộn, bọn họ là hắc bang, vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên đệ đệ của hắn bị thương mới không dám đi chính quy bệnh viện. Chỉ có thể tới đây loại phòng khám rởm, mà huyết tương chỉ có chính quy bệnh viện mới có. Đồng thời không phải nói bọn họ muốn mua bệnh viện liền bán. Chẳng lẽ lại đi bệnh viện đoạt hay sao? Đường dịch hàm lúc này đã luống cuống tay chân bắt đầu cho Đích Tư đệ đệ truyền dịch. Thủ pháp thật sự là quá mới lạ. Trả lại khẩn trương. Đóng tốt nhiều châm cuối cùng là vào đi. Nếu như Đích Tư đệ đệ là thanh tỉnh, 89/10 muốn cùng đường dịch hàm liều mạng. Ngươi đem ta đương vật thí nghiệm sao? Mễ Tử Hiên không có phản ứng Đích Tư. Trực tiếp một đao mở ra vết đạn. Dùng ngón tay cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào. Nhìn xem có thể hay không chạm đến viên đạn. Lần này Đích Tư đệ đệ vận khí không tệ. Xương quai xanh sâu sắc triệt tiêu viên đạn bắn vào nhân thể lực đạo. Bằng không thì viên đạn hoặc là từ hắn phần lưng phá thịt. Hoặc là kẹt tại phần lưng trong cơ thể. Người sau đã có thể quá phiền toái. Nhất định là cần muốn tiến hành khai mở ngực giải phẫu. Mà đường rộn ràng nho này phá phòng khám bệnh căn bản không có biện pháp hoàn thành lớn như vậy. Giải phẫu. Nếu như Mễ Tử Hiên cưỡng ép giải phẫu, cho dù có thể hoàn thành giải phẫu, đích đệ đệ 89 phần 10 cũng sẽ đã chết tại bị nhiễm. Nơi này vô khuẩn điều kiện thế nhưng là quá tệ. Bị nhiễm là tất nhiên, nhưng may mắn hắn vận khí tốt. Viên đạn kẹt tại xương quai xanh, này cũng không cần đi khai mở ngực giải phẫu. Mễ Tử Hiên dùng rất nhanh liền dùng cầm máu kìm cầm băng đạn xuất ra. Còn lại chính là cầm máu. Việc này đột nhiên cần Đường Dịch Hàm trợ giúp. Mễ Tử Hiên phải dùng cầm máu kìm kẹp chết chảy máu. Sau đó Đường Dịch Hàm vịn cầm máu kìm. Mễ Tử Hiên dùng sợi tơ bộ đồ qua cầm máu kìm thắt tiến hành cầm máu. Đường Dịch Hàm liền chữa bệnh tay mơ cũng không tính. Trung quy chỉ là vừa tiến nhập viện y học sinh viên. Người có thể trông cậy vào nàng cao bao nhiêu y thuật. Nhưng may mà nàng không ngu ngốc. Tại Mễ Tử Hiên dưới sự chỉ huy còn là giúp đỡ Mễ Tử Hiên hoàn thành cầm máu trình tự. Đường Dịch Hàm nhìn xem Mễ Tử Hiên nhanh chóng dùng sợi tơ vượt qua cầm máu kìm. Thuần thục thắt, để cho nàng lỏng cầm máu kìm. Cắt chỉ, thấy là sững sờ. Hiện tại nàng xem như triệt để tín Mễ Tử Hiên là bác sĩ. Không phải là bác sĩ vậy có quen như vậy luyện thắt thao tác. Đường Rộn Ràng Nho đứng ở một bên thẳng nháy mắt. Hắn cũng nhìn ra được khuê nữ nhặt về tới đây tham ăn không tầm thường. Hành gia vừa ra tay đã biết có hay không nha. Liền hướng hắn này thuần thục thủ pháp. Y thuật không kém. Duy nhất khuyết điểm chính là quá ni mã có thể ăn. Không được. Không thể để cho này thùng cơm ăn chùa. Có cho hắn tìm một chút chuyện làm. Đến làm cho hắn cho mình lợi nhuận rất nhiều đô la. Nghĩ vậy Đường Rộn Ràng Nho nội tâm có so đo. Đích từ tại Mễ Tử Hiên nói cần huyết tương hoặc là 706 mang huyết tương liền đi. Hiển nhiên là đi tìm những vật này. Mễ Tử Hiên cầm miệng vết thương khâu lại hào. Đánh cho ngáp nói. Hào, cho hắn dùng điểm chất kháng sinh. Đầu bao loại là được. Đường Dịch Hàm trong chớp mắt liền trợn mắt. Bởi vì chất kháng sinh cái đồ chơi này tại Mỹ Quốc so với thương còn khó hơn mua được. Không đi chính quy bệnh viện để cho bác sĩ xem qua. Viết hóa đơn đơn thuốc. Căn bản mua không được. Tại Mỹ Quốc thương đến thật là tốt mua. Vừa vặn cùng Hoa Hạ tương phản. Tại Hoa Hạ mua thương là khó như lên trời. Nhưng chất kháng sinh tùy tiện mua. Mỹ Quốc là thương tùy tiện mua. Chất kháng sinh. Ha ha, làm cho cái đồ chơi này quá tốn sức. Đường Dịch Hàm khổ khuôn mặt nhỏ nhắn ra ngoài cho đích tư gọi điện thoại. Hy vọng hắn có thể đem chất kháng sinh đoạt tới tay. Mễ Tử Hiên nhìn xem Đường Rộn Ràng Nho đạo. Ta buồn ngủ, ta muốn đi ngủ. Nghe xong lời này Đường Rộn Ràng Nho chính là khí không đánh một chỗ. Mễ Tử Hiên thằng này là ăn no ngủ, tỉnh ngủ ăn. Nếu không là nhìn tại hắn y thuật cũng không tệ lắm phân thượng. Sớm cầm này kẻ đần một cước đạp ra ngoài. Mễ Tử Hiên sau khi nói xong tự nhiên liền đi. Phòng của hắn bị đích đệ chiếm. Chỉ có thể đi tìm kiếm địa phương khác. Đường Rộn Ràng Nho ra không lớn. Phía trước là phòng khám bệnh. Phía sau là phòng ngủ. Phòng ngủ liền hai gian. Một cái là Đường Rộn Ràng Nho ở. Một cái là Đường Dịch Hàm ở. Mễ Tử Hiên chọn lọc tự nhiên Đường Dịch Hàm thơm ngào ngạt khuê phòng ngủ. Hắn mới không ngừng Đường Rộn Ràng Nho này xú lão đầu gian phòng. Hơn 10 phút đồng hồ sau đích tư trở về. Hắn đến là thần thông quảng đại. Chẳng những mang đến huyết tương. Cũng mang đến chất kháng sinh. Bất quá xem ra có chút chật vật. Ồn ào không tốt những vật này là hắn đoạt. Nhưng cái này không liên quan Đường Rộn Ràng Nho. Đường Dịch Hàm phụ nữ sự tình. Sau khi trời sáng đích tư đệ tỉnh. Tuy rất suy yếu. Nhưng xem ra đã không có việc gì. Lần này để cho đích tư bắt đầu vui vẻ. Hắn là một cái như vậy đệ. Nếu chết. Hắn sẽ nổi điên. Cao hứng hạ tự nhiên xuất thủ thành thạo. Trực tiếp ném cho Đường Rộn Ràng Nho một cuốn đô la. Đường Rộn Ràng Nho mở ra vừa nhìn, khá lắm, trọn vẹn hơn 5.000 đô la. hắn này tiểu phòng khám bệnh mấy tháng cũng lợi nhuận không được nhiều tiền như vậy a. Lập tức là hưng phấn có không muốn không muốn. Một tấm mặt mo này cười đến cùng cúc hoa giống như. Đồng thời nội tâm càng kiên định chính mình kế hoạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.